trong đó thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được 10 chỉ trở lên 3 cấp tang thi. Đối với mễ diễm tình loại này bát cấp dị năng cường giả tới nói. Điểm này uy hiếp tự nhiên không xem ở trong mắt, nhưng là đương ngươi phát hiện này đó tang thi hành vi rất có tổ chức tính. Kỷ luật tính thời điểm, liền không thể không suy xét, còn có càng cao cấp tang thi ở thống lĩnh chúng nó. Thử cái gì, xe ngừng ở đại lâu chỗ ngoặt chỗ, hoang vắng thành trấn giờ phút này ngay cả mới nhất hình cải tạo ra tới động lực xe động cơ thanh. Đều có vẻ thật lớn, cái kia trận pháp A, hoa phượng tiên đôi mắt, quả thực muốn lóe mù người. Người đem cái kia trận pháp đặt ở bên kia sau đó đi vào đà tọa. Ta đem những cái đó tang thi dẫn lại đây cho ngươi đương nhiên liệu. Nhiên liệu, khụ khụ, không cần so đo nhiều như vậy. Đương năng lượng, chúng ta tổng nên thử xem cái kia trận pháp quản mặc kệ dùng đi. Bằng không mang về nhiều lãng phí. Mễ Diễm Tình nhìn bái lấp kín đường đi tang thi đàn. Lại nhìn xem vẻ mặt hưng phấn hoa phượng tiên. Hảo đi, dù sao nhàm chán. Thử xem liền thử xem đi oanh, một tòa phòng rơi xuống tiếng vang. Tự nhiên không có khả năng không tiếng động, ngao ngao ngao, nháy mắt, kinh khởi tang thi một mảnh. Mễ Diễm Tình biểu tình tự nhiên đi vào phòng, nói là phòng kỳ thật chính là một cái mặt đất thêm một cái trần nhà. Tường thể thượng bởi vì muốn khắc họa đặc thù hoa văn, cho nên chọn dùng chính là một loại trong suốt không biết tài liệu. Tổng thể mà nói, càng như là một cái trong suốt tiểu cách gian, hoa phượng tiên động tác cũng mau, ở đám kia tang thi xông tới nháy mắt phía sau liền thực thể hóa hắn bản thân. Một cây 10 mét cao đại thụ múa may cành, quất đánh phác lại đây tang thi, mà bị cành cuốn lấy tang thi, đều bị hung hăng đập ở trận pháp mấy cái biên giác thượng. Mễ Diễm Tình mặt vô biểu tình nhìn hoa phượng tiên đem tang thi quăng ngã đầu rơi máu chảy. Huyết nhục mơ hồ, sau đó đem những cái đó tinh thạch ném tới phòng ở chung quanh. Ở ánh sáng thoáng hiện trong nháy mắt, Mễ Diễm Tình nhắm hai mắt lại chuyên tâm đà tọa, liền tính là tang thi. Bị quăng ngã thành cái dạng này cũng là thực ghê tởm ni hoa phượng tiên động tác càng nhanh. Rơi xuống trên mặt đất tinh thạch cũng dẫn phát rồi xa hơn chỗ tang thi điên cuồng. Còn không có nhiều ít lý trí đáng nói tang thi, đối lực lượng theo đuổi đã đại đại vượt qua đối tự thân an nguy đánh giá. Hoa phượng tiên đem bắt được tang thi toàn bộ quăng ngã thành hai nửa. Đầu quăng ngã lạn đem tinh thạch đào ra ném vào trận pháp. Còn thừa cũng không lãng phí, sở hữu huyết nhục toàn bộ chính mình hấp thu. Năng lượng tăng lên, củng cố hoa phượng tiên tu vi, càng đánh càng hăng, biểu tình điên cuồng, thẳng đến thái dương chậm rãi dâng lên, chân trời truyền đến đạo thứ nhất ánh dạng đông, tang thi đàn nghe theo không biết chỉ huy, toàn bộ thối lui, hoa phượng tiên màu đỏ tươi đôi mắt nhìn tang thi rút đi phương hướng. Cuối cùng cũng chỉ là bĩu môi từ bỏ tiến đến một tìm tính toán. Trận pháp, Mễ Diễm Tình chậm rãi mở mắt. Càng thêm nội liễm năng lượng dao động, làm một đôi mắt đen càng thêm có vẻ sâu thẳm ni cái này trận pháp. Người thật sự không thể phục chế sao? Ta tuy rằng không thể phục chế, nhưng là có người có thể a. Hoa phượng tiên vươn đỏ bừng cái lưỡi. Khẽ liếm quá môi cười thoải mái, Mễ Diễm Tình khóe miệng cũng chậm rãi nhẹ dương, mang theo hào tâm tình. Cái này trận pháp thoạt nhìn là phòng thí nghiệm chuẩn bị. Như vậy nhiều đánh cướp mấy gian phòng thí nghiệm không phải hảo sao? Tác giả có lời muốn nói, còn có không đến 5 vạn tự. Hết chương.